Đây có lẽ chính là nơi ở của một vị người hầu thần linh mà Huyễn Nguyệt đã nói, chuyên trông coi ngọn thái cổ thần sơn này cho thần linh. Nghĩ đến đây, Diệp Phong không khỏi nhìn sang Huyễn Nguyệt bên cạnh, hỏi, năm xưa khi nàng leo lên ngọn thái cổ thần sơn này, cuối cùng có đến được đỉnh núi không? Huyễn Nguyệt lập tức lắc đầu, cười khổ một tiếng, đáp, ta đã dùng hết mọi thủ đoạn, xuyên qua những trận pháp hung hiểm dưới chân núi để đến được lưng chừng núi. Nhưng liền bị người hầu của thần linh chặn lại, không cho ta lên đỉnh. Họ nói ta không có tư cách trở thành đồ đệ của thần linh. Hửm, nghe Huyễn Nguyệt nói vậy, Diệp Phong trong mắt lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói, hóa ra năm xưa nàng leo lên ngọn thái cổ thần sơn này không phải để vơ vét cơ duyên tạo hóa, mà là muốn trở thành đồ đệ của một vị thần linh nào đó. Huyễn Nguyệt lập tức lườm Diệp Phong một cái, nói, năm xưa ngọn thái cổ thần sơn này đâu có hoang vu, không những có người hầu của thần linh sinh sống. Mà thế hệ thần linh đầu tiên có lẽ vẫn còn vài vị đang tiềm tu trên đỉnh núi, ai dám đến thái cổ thần sơn làm càn. Nghe Huyễn Nguyệt nói vậy, Diệp Phong lập tức cười ha hả một tiếng, rồi nói, ta đi xem thử trong cung điện phía trước kia có đồ tốt gì mà người hầu thần linh năm xưa để lại không. Giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự, đi thẳng đến trước tòa đại điện cổ xưa. Hắn không hề e ngại, lập tức bước vào bên trong. Khi Diệp Phong tiến vào đại điện, hắn liền thấy bên trong cũng giống như bên ngoài, đều được xây dựng vô cùng đơn giản. Diệp Phong nhìn quanh một vòng, cũng không phát hiện ra thứ gì đặc biệt tốt. Thấy cảnh này, Huyễn Nguyệt không khỏi lên tiếng, năm xưa trận thần ma chiến tranh hình như cũng lan đến thái cổ thần sơn. Thế hệ thần linh đầu tiên trên núi không muốn nhúng tay vào những cuộc chiến tranh như vậy, nên mỗi người đều đã đi đến đại thiên thế giới, một chiều không gian tu hành cao hơn. Còn những người hầu của thần linh không có tư cách tiến về đại thiên thế giới, nên bị ép tham gia vào trận thần ma chiến tranh đó, về cơ bản đều đã tử vong. Nghe Huyễn Nguyệt nói vậy, Diệp Phong gật đầu, đáp, để ta cẩn thận tìm kiếm một chút. Ông, vừa dứt lời, Diệp Phong lập tức phóng thích linh hồn lực của mình, bao phủ toàn bộ đại điện, muốn tìm xem có thứ gì ẩn giấu hay không. Quả nhiên, vừa tìm kiếm, Diệp Phong đã phát hiện ra một nơi khác thường. Linh hồn lực của hắn trong khoảnh khắc đó đã phát giác ra, ở một góc nào đó trong đại điện này, dường như có một ngăn tối vô cùng đặc thù. Vút, ngay lúc này, Diệp Phong lập tức đi tới góc đại điện đó, vươn tay đặt lên một viên gạch trên vách tường. Rác, ngay sau đó, Diệp Phong đột nhiên đẩy mạnh, viên gạch lập tức lõm vào trong tường. Rác, rác, theo sau khi viên gạch lõm vào, toàn bộ bức tường bỗng nhiên nứt ra. Ngay lập tức, Diệp Phong nhìn thấy bên trong khe hở của bức tường, có giấu một cái túi nhỏ. Diệp Phong lấy chiếc túi ra, lập tức cảm nhận được bên trong nó ẩn chứa dao động không gian vô cùng mãnh liệt. Hắn không khỏi kinh ngạc thốt lên, đây dường như là một chiếc túi có thuộc tính chứa đồ không gian. Huyễn Nguyệt gật đầu, giải thích, vào thời đại cổ xưa, vẫn chưa có công nghệ luyện khí để chế tạo nhẫn chữ vật. Vào thời đó, người tu hành dùng để chứa đồ về cơ bản đều là loại túi chữ vật cổ xưa này, nhẫn chữ vật là công nghệ luyện khí được phát triển ở giai đoạn tu hành sau này. Tiện lợi hơn túi chữ vật, chỉ cần đeo trên ngón tay là được. Còn túi chữ vật phải giấu trong người, đôi khi dễ bị rơi mất. Nghe Huyễn Nguyệt nói vậy, Diệp Phong gật đầu, ánh mắt cũng có chút mong chờ, người hầu của thần linh năm xưa đã giấu chiếc túi chữ vật này một cách bí mật như vậy trong khe tường. Điều đó cho thấy bên trong chắc chắn có không ít đồ tốt, nếu không đã chẳng cần tốn công giấu nó đi. Nếu không phải bản thân hắn là một linh hồn sư, thì căn bản không thể nào phát hiện ra bên trong vách tường này còn có một cơ quan. Diệp Phong không chút do dự, lập tức mở túi chữ vật ra. Hắn nhìn vào không gian bên trong túi, ánh mắt lập tức sáng lên. Bởi vì trong túi chữ vật này quả nhiên chứa không ít tài phú do người hầu của thần linh năm xưa để lại. Trong túi chữ vật có tổng cộng 3 món đồ. Món thứ nhất là một cây trường mâu bằng đồng xanh dài chừng mười mấy mét, dường như ẩn chứa sức mạnh của một pháp bảo cổ xưa. Diệp Phong lấy cây trường mâu đồng xanh ra, lập tức cảm nhận được thứ vũ khí này vô cùng mạnh mẽ. Chất liệu rèn nên nó hẳn là một loại thần đồng nào đó. Chỉ có ở Thái Cổ Thần Sơn mới sản sinh ra loại vật liệu cứng rắn này. Diệp Phong biết rằng, cây trường mâu đồng xanh này tuyệt đối là một vũ khí có sức công phá cực kỳ khủng bố, có thể xuyên thủng mọi lớp phòng ngự của kẻ địch trong nháy mắt. Ngay lập tức, Diệp Phong đeo cây trường mâu đồng xanh sau lưng, đây chính là một món vũ khí vô cùng mạnh mẽ. Món đồ thứ hai trong túi chữ vật là một miếng ngọc bội lớn bằng lòng bàn tay. Miếng ngọc bội này toàn thân tỏa ra ánh sáng màu đỏ xanh, năng lượng chứa trong đó vô cùng thuần túy. Huyễn Nguyệt không khỏi lên tiếng, đây dường như là thần cấp ngọc bội mà người hầu của thần linh năm xưa được ban cho từ các vị thần mà họ phục vụ. bên trong chứa đựng toàn là thần lực của thế hệ thần linh đầu tiên, chuyên dùng để cho người hầu tu luyện. Không ngờ ở đây vẫn còn một miếng. Nghe Huyễn Nguyệt nói vậy, Diệp Phong ánh mắt lập tức sáng lên, liền bắt đầu hấp thu năng lượng bên trong miếng ngọc bội này. Năng lượng chứa trong miếng ngọc bội này là thần lực do thế hệ thần linh viễn cổ rót vào, chuyên dùng cho người hầu của họ sử dụng. Giờ phút này, sau khi hấp thu loại thần lực này, Diệp Phong lập tức cảm nhận được công lực của mình được tăng lên đáng kể. Oanh, oanh, trong chớp mắt, hai luồng khí tức vô cùng khổng lồ bùng phát từ trên người Diệp Phong. Tu vi thiên lộ cảnh lục trọng thiên trước đó của hắn lập tức đột phá, xông thẳng qua hai cấp độ, bước vào thiên lộ cảnh bát trọng thiên. Lập tức đột phá hai tầng khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng. Thần lực trong miếng ngọc bội này quả thật cao cấp và tinh thuần. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang món đồ thứ ba trong túi trữ vật, cũng là món đồ cuối cùng. Đây là một mảnh vỡ trông vô cùng thần bí. Diệp Phong lấy mảnh vỡ này ra, lập tức thấy bên trong nó dường như có khắc một văn tự cổ xưa. Hắn quay sang Huyễn Nguyệt bên cạnh, nói, ta không hiểu văn tự này, chắc là văn tự của thời đại thần linh mấy chục vạn năm trước. Huyễn Nguyệt nhìn qua, gật đầu, đáp, vào thời đó, loại văn tự này đều vô cùng cổ xưa, ta cũng không hiểu. Nhưng chắc chắn nó đại biểu cho một điều gì đó. Chàng hãy giữ lấy nó, biết đâu sau này còn có thể gặp phải loại mảnh vỡ này. Nghe Huyễn Nguyệt nói vậy, Diệp Phong lập tức trịnh trọng gật đầu, cất mảnh vỡ này vào nhẫn chữ vật của mình. Sau đó, hắn rời khỏi tòa đại điện này, tiếp tục bay nhanh về các khu vực khác ở lưng chừng núi. Rất nhanh, Diệp Phong lại tìm thấy nơi ở của một người hầu thần linh khác ở một khu vực nào đó trên sườn núi. Nơi ở của người hầu này không có kiến trúc cụ thể, chỉ có một tảng đá lớn, trên đó đặt một chiếc giường trúc được làm từ loại tre trúc đặc thù. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi cười nói, vị người hầu thần linh năm xưa này chắc hẳn cũng là một nhân vật khổ hạnh, đến cả nơi ở cũng không muốn xây. Cứ thế nằm trên giường trúc đặt trên phiến đá xanh, đối diện với trời đất, cảm thụ khí tức của thiên nhiên, điều này có lẽ rất tốt cho việc tu luyện của ông ta. Huyễn Nguyệt gật đầu, nói, người hầu thần linh này tu luyện hẳn là đạo tự nhiên, nên nơi ở của ông ta đâu đâu cũng là linh thảo, linh thụ và linh hoa. Bản thân ông ta cũng thường xuyên ngủ giữa thiên nhiên. Lúc này, Diệp Phong gật đầu, tiến lại gần, cẩn thận dò xét, đột nhiên phát hiện trong tảng đá lớn dưới giường trúc dường như ẩn chứa một dao động năng lượng đặc thù. Hửm, Diệp Phong ánh mắt lập tức sáng lên, nói, ta biết vì sao vị siêu cấp cường giả, người hầu thần linh này lại muốn ngủ trên tảng đá lớn này rồi. Bên trong tảng đá có dao động năng lượng vô cùng đặc thù, có lẽ rất có lợi cho việc tu hành của ông ta. Ta phải đập vỡ tảng đá ra xem bên trong rốt cuộc có thứ gì tốt. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, nhìn tảng đá khổng lồ trước mặt, lập tức vung song quyền, đánh tới trong nháy mắt. Ngay khoảnh khắc vung nắm đấm, nó liền biến thành màu vàng óng, hiển nhiên là đã vận dụng sức mạnh của thiên thần bất hủ thể. Bịch, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, khi nắm đấm vàng của Diệp Phong đánh vào tảng đá lớn, lại phát ra một tiếng vang như kim loại va chạm. Nắm đấm vàng của hắn thậm chí còn không làm vỡ được bề mặt của tảng đá, không để lại dù chỉ một vết tích. Cái gì? Thấy cảnh này, ngay cả Diệp Phong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc trong ánh mắt. Phải biết rằng, thiên thần bất hủ thể của hắn hiện đã đạt đến một giai đoạn vô cùng mạnh mẽ. Thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong hiện nay đã tiến hóa đến giai đoạn thứ 8, tầng thứ 10 viên mãn, chỉ còn một chút nữa là có thể bước vào giai đoạn thứ 9, vì vậy thiên thần bất hủ thể ở trạng thái viên mãn giai đoạn 8 tầng 10 của hắn hiện giờ vô cùng cường đại, sức phá hoại kinh người, cơ thể cứng như thần thiết. Quả thực là một món binh khí hình người. Vậy mà nắm đấm vàng của hắn lại không thể để lại bất kỳ vết tích nào trên tảng đá này. Diệp Phong không khỏi thán phục, dù chỉ là người hầu của thần linh, nhưng đồ vật của họ cũng thật phi phàm. Ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, lấy ra cây trường mâu đồng xanh đang đeo sau lưng. Cây trường mâu đồng xanh này vô cùng to lớn, là vũ khí của một người hầu thần linh năm xưa, tự nhiên vô cùng lợi hại. Diệp Phong nắm chặt trường mâu đồng xanh trong tay, trong nháy mắt đâm mạnh vào tảng đá lớn. Giác, quả nhiên, sức công phá của trường mâu đồng xanh kinh người, sức phá hoại khủng bố, lập tức đâm thủng và đập nát tảng đá lớn trước mắt. Rầm rầm, khi lớp đá bên ngoài vỡ ra, Diệp Phong lập tức nhìn thấy, bên trong tảng đá lớn lại xuất hiện một viên đá hổ phách to bằng đầu người. Bên trong viên đá hổ phách này lại phong ấn một con mắt trông vô cùng quỷ dị. Con mắt này tỏa ra ánh sáng đen kịt, khiến người ta chỉ cần nhìn một cái là cảm thấy như bị hút vào bóng tối vô tận, triệt để trầm luân trong đó, vĩnh viễn không tỉnh lại. Diệp Phong dù sao cũng là một linh hồn sư, lập tức tỉnh táo lại, nhưng trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Hắn chưa từng thấy qua một con mắt quỷ dị đến thế. Con mắt của một sinh linh đã chết mà lại có thể khiến một linh hồn sư mạnh mẽ như Diệp Phong suýt nữa tâm thần rơi vào bóng tối, vạn kiếp bất phục, thực sự quá đáng sợ. Ngay lập tức, Diệp Phong kinh ngạc thốt lên, không ngờ bên trong tảng đá này lại không phải là tinh thạch năng lượng hay khoáng thạch quý giá như ta tưởng, mà là một con mắt quỷ dị như vậy. Lúc này, nghe Diệp Phong nói vậy, Huyễn Nguyệt cũng nhìn thấy con mắt được phong ấn trong viên đá hổ phách, không khỏi kinh ngạc nói, loại sức mạnh hắc ám khủng bố và thuần khiết đến thế này. Lẽ nào đây là một con mắt của hắc ám thần linh năm xưa? Cái gì? Nghe Huyễn Nguyệt nói, Diệp Phong trong mắt lập tức lộ vẻ ngạc nhiên, không khỏi nói, hắc ám thần tử của hắc ám thần đình mà ta đang ở. Hình như cũng từng nhận được bản mệnh truyền thừa của hắc ám thần linh trong chúng thần hạp cốc. Hắc ám thần linh trong số các vị thần năm xưa, hẳn là thuộc nhóm mạnh nhất nhỉ? Huyễn Nguyệt gật đầu, nói, không sai. Hắc ám thần linh trong số các vị thần năm xưa đúng là một trong những vị mạnh nhất. Môn phái mà chàng tu luyện lại có người nhận được truyền thừa của hắc ám thần linh, quả thực là vận may ngút trời. Diệp Phong lúc này lại cười, nói, ta và hắn là tử địch. Nghe Diệp Phong nói vậy, Huyễn Nguyệt ánh mắt lóe lên, nói, con mắt của hắc ám thần linh, nếu chàng có thể dung hợp vào mắt của mình, chàng sẽ nắm giữ một phần thần lực của hắc ám thần linh. Khi đó đối phó với kẻ thừa kế của hắc ám thần linh sẽ có tác dụng không ngờ tới. Hửm, nghe mấy lời này của Huyễn Nguyệt, Diệp Phong ánh mắt đột nhiên lóe lên, không khỏi nói, Huyễn Nguyệt. Ý của nàng là, con mắt của hắc ám thần linh có thể khắc chế sức mạnh của kẻ thừa kế hắc ám thần linh. Huyễn Nguyệt gật đầu, nói, không sai, đương nhiên tiền đề là chàng phải dung hợp thành công con mắt của hắc ám thần linh này. Phải biết, con mắt của một vị thần minh, hơn nữa còn là một bộ phận cơ thể của một trong những vị thần linh mạnh nhất, sức mạnh chứa đựng trong đó tuyệt đối khủng bố đến cực điểm. Nghe Huyễn Nguyệt nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, có chút hưng phấn nói, vậy ta bây giờ sẽ thử một lần, xem có thể dung hợp thành công con mắt của hắc ám thần linh này không? Lúc này, trong mắt Diệp Phong không giấu được vẻ hưng phấn. Bởi vì hắn không ngờ rằng mình lại có thể nhận được một bộ phận trên cơ thể của một vị thần linh mạnh nhất. Dù chỉ là một con mắt, cũng ẩn chứa thần lực khủng bố của hắc ám thần linh viễn cổ, mà điều quan trọng nhất, như Huyễn Nguyệt đã nói. Nếu hắn có thể dung hợp con mắt của hắc ám thần linh vào mắt mình, khi đó đối phó với tên tử địch hắc ám thần tử, kẻ sở hữu truyền thừa của hắc ám thần linh, hắn sẽ có thể khắc chế đối phương. Diệp Phong không chút do dự, lập tức đập nát viên đá hổ phách, lấy ra con mắt của hắc ám thần linh được phong ấn bên trong. Ông, sau khi viên đá hổ phách bị đập nát, con mắt của hắc ám thần linh được giải phóng ra, một con mắt nhỏ bé lúc này lại tỏa ra hắc ám thần quang đủ để che khuất bầu trời, dường như muốn kéo cả thế giới vào trong bóng tối. Lúc này, Diệp Phong cũng có chút không chịu nổi sự áp chế của luồng hắc ám thần lực kinh khủng này. Nhưng ngay lập tức, hắn điều động toàn bộ linh hồn lực của mình để chống lại uy áp kinh khủng đó, đồng thời nhét thẳng con mắt của hắc ám thần linh vào mắt mình, rồi bắt đầu dung hợp. Ầm ầm, trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong lập tức cảm nhận được bên trong con mắt của hắc ám thần linh ẩn chứa một luồng hắc ám thần lực to lớn và ngạo nghễ đến cực điểm. Nếu không phải thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong vô cùng cứng rắn, e rằng ngay khoảnh khắc vừa rồi, cả người hắn đã từ đầu đến chân nổ tung mà chết. Bởi vì năng lượng chứa trong con mắt của hắc ám thần linh này thực sự quá lớn, thân thể người thường căn bản không thể chịu đựng được con mắt của thần linh kinh khủng đến thế. Vì vậy, ngay lúc này, Diệp Phong điên cuồng kích phát sức mạnh của thiên thần bất hủ thể, muốn triệt để dung hợp con mắt của hắc ám thần linh này. Ầm ầm, lúc này, Diệp Phong vừa phải chịu đựng sự xung kích của hắc ám thần lực từ con mắt hắc ám thần linh, vừa phải cố gắng dung hợp nó thật nhanh. Giờ phút này, mắt phải của Diệp Phong sau khi dung hợp với con mắt hắc ám thần linh đã tỏa ra hắc ám thần quang vô cùng khủng khiếp. Luồng hắc ám thần quang này tỏa ra, quả thực có thể che khuất cả bầu trời, kéo toàn bộ thế giới từ quang minh vào bóng tối. Trong chớp mắt, thiên đường chi môn trong đầu Diệp Phong cũng bị luồng năng lượng hắc ám kinh khủng này kích động. Thiên đường chi môn bỗng tự động tỏa ra lực lượng quang minh rực rỡ trong đầu Diệp Phong, giúp hắn áp chế con mắt của hắc ám thần linh. Ngay lập tức, áp lực của Diệp Phong giảm đi không ít, cuối cùng hắn cũng đã dung hợp thành công con mắt của hắc ám thần linh. Lúc này, Diệp Phong thành công dung hợp, liền vô cùng vui mừng cất tiếng, ta đã thành công rồi. Đứng bên cạnh, Huyễn Nguyệt cũng lộ ra vẻ không thể tin nổi. Nói, con mắt của hắc ám thần linh, không ngờ chàng lại dung hợp thành công nhanh đến vậy, thực sự khó mà tin nổi. Ta cứ nghĩ chàng phải mất ít nhất gần một tháng, không ngờ chỉ trong chốc lát đã thành công. Giờ phút này, Huyễn Nguyệt đã thấy con mắt của Diệp Phong sau khi dung hợp thành công con mắt hắc ám thần linh, hắc ám thần quang tỏa ra quả thực mênh mông như biển cả. Diệp Phong không chút do dự, lập tức thu liễm sức mạnh của con mắt hắc ám thần linh. Trong khoảnh khắc, hắc ám thần quang rực rỡ liền biến mất khỏi ánh mắt hắn. Lúc này, Diệp Phong đã có thể tự do phóng thích uy lực của con mắt hắc ám thần linh, đồng thời cũng có thể thu lại bất cứ lúc nào, không để người ngoài phát hiện. Diệp Phong vô cùng vui mừng, bởi lần này thu hoạch lớn nhất của hắn có lẽ chính là con mắt của hắc ám thần linh này. Ngoài ra, trước đó tại di tích Viễn Cổ Thần Quốc, hắn còn nhận được Vạn Cổ Thần Xà Công, một bộ truyền thừa cấp thần linh. Lần này đến thần vẫn chi địa, có thể nói Diệp Phong đã thu hoạch được những thành quả to lớn vô cùng. Đương nhiên, tất cả đều phải cảm ơn Huyễn Nguyệt. Nếu không có sự chỉ dẫn của nàng, Diệp Phong không thể nào có được nhiều thứ tốt như vậy, giúp thực lực của mình tăng lên đáng kể. Diệp Phong nhìn Huyễn Nguyệt bên cạnh, trong mắt lộ ra vẻ nghiêm túc, nói: trước đây ta còn có chút hoài nghi về mục đích nàng tiếp cận ta, nhưng sau khi trải qua những chuyện này, ta nghĩ có lẽ ta nên hoàn toàn tin tưởng nàng. Nghe Diệp Phong nói vậy, Huyễn Nguyệt không chút nao núng, chỉ nở một nụ cười ngọt ngào trên gương mặt tuyệt mỹ, đáp: chàng là người định mệnh của ta, ta giúp chàng thế nào cũng không quá đáng. Nghe Huyễn Nguyệt nói vậy, Diệp Phong trong mắt có chút hoảng hốt. Trên đời này thật sự có một cô gái thuần khiết đến vậy sao? Lúc này, Diệp Phong lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, mà tiếp tục đi vòng quanh lưng chừng núi, muốn tìm kiếm nơi ở của những người hầu thần linh khác. Hắn cũng đã hiểu ra. Nơi ở thứ hai của người hầu thần linh mà hắn vừa khám phá, nơi ẩn chứa con mắt của hắc ám thần linh, cho thấy người hầu này năm xưa có lẽ chính là phục vụ cho bản tôn của hắc ám thần linh. Ngay khi Diệp Phong đang thầm nghĩ, hắn lại một lần nữa nhìn thấy nơi ở của một người hầu thần linh khác ở lưng chừng núi. Nơi ở này trông huy hoàng hơn hai nơi trước rất nhiều, có đến 9 tòa cung điện màu vàng óng, sừng sững trên sườn núi. Diệp Phong đi tới, không khỏi ngạc nhiên cười nói, người hầu thần linh này thật là xa hoa, xây cho mình đến 9 tòa đại điện hoàng kim, kết hợp lại với nhau trông thật lộng lẫy. Huyễn Nguyệt thì lại lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, đây hình như không phải nơi ở của người hầu thần linh, mà là nơi các thần linh trên đỉnh Thái Cổ Thần Sơn xuống núi giảng đạo. Cứ đến lúc thần linh xuống núi giảng đạo, tất cả người hầu của thần linh đều tụ tập ở đây để nghe giảng. Hửm, nghe Huyễn Nguyệt nói vậy, Diệp Phong ánh mắt ngẩn ra, rồi bay thẳng về phía trước, quả nhiên thấy bên trong 9 tòa đại điện hoàng kim này đều có từng hàng ghế ngồi san sát. Ngoài ra, ở phía trước nhất của 9 tòa đại điện có một đài cao lớn, trên đó có 3 cái đệm, hẳn là nơi các thần linh từ đỉnh Thái Cổ Thần Sơn xuống giảng đạo năm xưa ngồi. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ ngạc nhiên, không khỏi nói, nơi Viễn Cổ Thần Linh giảng đạo, cho dù không có đồ tốt, tu luyện ở đây cũng sẽ làm ít công to. Huyễn Nguyệt gật đầu, nói, khi thế hệ thần linh đầu tiên giảng đạo, sẽ dẫn động đại đạo trên trời, rắc xuống áo nghĩa tu hành và lực lượng đại đạo. Vì vậy, lâu ngày, nơi giảng đạo của Viễn Cổ Thần Linh này tự nhiên trở thành một thánh địa tu luyện. Tu luyện ở đây quả thực có thể làm ít công to. Diệp Phong gật đầu, đi vào khu vực được 9 tòa đại điện hoàng kim bao quanh, quả nhiên cảm nhận được một loại áo nghĩa đại đạo vô cùng nồng đậm tràn ngập trong không gian này. Mà nơi áo nghĩa đại đạo nồng đậm nhất chính là trên đài cao mà thế hệ thần linh đầu tiên giảng đạo năm xưa. Diệp Phong lập tức bay nhanh lên đài cao, cẩn thận cảm ứng, đột nhiên trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn cảm ứng được, năm xưa khi các viễn cổ thần linh giảng đạo, họ ngồi trên 3 cái đệm này, dường như đã khiến 3 cái đệm này cũng chứa đựng thần lực. Diệp Phong lập tức ngồi xuống cái đệm đầu tiên, đột nhiên ánh mắt chấn động. Bởi vì khi hắn ngồi lên cái đệm này, hắn chỉ cảm thấy không gian xung quanh lập tức thay đổi, bản thân dường như ngay lập tức đi vào một không gian tràn ngập sấm sét gào thét. Diệp Phong lập tức hiểu ra, không gian sấm sét gào thét này là ảo ảnh do sức mạnh thần linh tỏa ra từ trong cái đệm này biến hóa thành. Cũng có nghĩa là, người tu hành chỉ cần ngồi trên 3 cái đệm này là có thể cảm ngộ được áo nghĩa truyền thừa của 3 vị thần linh đã từng giảng đạo. Cảm nhận được tất cả những điều này, Diệp Phong ánh mắt trở nên kích động, nói, Huyễn Nguyệt, ta hình như đã phát hiện ra một chuyện không tầm thường. Huyễn Nguyệt có chút kỳ quái, không khỏi hỏi, chuyện gì vậy? Trong mắt Huyễn Nguyệt lúc này, Diệp Phong đang ngồi trên cái đệm đầu tiên với vẻ mặt kỳ lạ. Huyễn Nguyệt không nhìn thấy dị tượng sấm sét gào thét mà Diệp Phong đang cảm nhận. Chỉ có người ngồi trên đệm mới có thể cảm nhận được. Lúc này, Diệp Phong không khỏi kích động nói, trong 3 cái đệm này, mỗi cái đều ẩn chứa áo nghĩa truyền thừa của một vị thần linh. Ta chỉ cần ngồi trên những cái đệm này là có thể không ngừng cảm ngộ dị tượng được biến hóa từ áo nghĩa truyền thừa của thần linh. Nói cách khác, nếu vận may của ta tốt, biết đâu có thể lập tức nhận được áo nghĩa truyền thừa của ba vị viễn cổ thần linh. Nghe Diệp Phong nói vậy, Huyễn Nguyệt trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi ngạc nhiên thốt lên, không ngờ ba cái đệm này lại có công dụng thần kỳ như vậy. Diệp Phong gật đầu, nói, có lẽ năm xưa ba cái đệm này thường xuyên có các viễn cổ thần linh ngồi lên giảng đạo, nên tự nhiên đã nhuốm phải áo nghĩa truyền thừa mà các vị thần linh để lại, khiến cho những người đến sau ngồi lên đây có thể nhận được áo nghĩa truyền thừa của ba vị thần linh giảng đạo đó. Nghe Diệp Phong nói vậy, Huyễn Nguyệt lập tức gật đầu, rồi có chút tò mò hỏi, Diệp Phong, dị tượng truyền thừa bên trong cái đệm đầu tiên mà chàng đang ngồi là dạng gì? Huyễn Nguyệt lúc này tự nhiên không thể nhìn thấy dị tượng mà Diệp Phong đang thấy, chỉ có người ngồi trên đệm mới có thể nhìn thấy. Diệp Phong lúc này nhìn xung quanh, rồi cười nói, dị tượng tạo thành từ áo nghĩa truyền thừa bên trong cái đệm đầu tiên này, khắp nơi đều là sấm sét vang rồi. Huyễn Nguyệt nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, vậy rất có thể đó là dị tượng truyền thừa của Lôi Đình thần linh trên Thái Cổ Thần Sơn năm xưa. Diệp Phong gật đầu, đáp, ta hiện đang cẩn thận cảm ngộ, xem có thể lĩnh hội được truyền thừa của Lôi Đình thần linh trong mảnh dị tượng này không. Giờ phút này, Diệp Phong không ngừng lĩnh hội, kích phát toàn bộ linh hồn lực và tinh thần lực, kết nối với dị tượng truyền thừa xung quanh, muốn cảm ứng áo nghĩa truyền thừa của thần linh ẩn chứa trong đó. Tuy nhiên, Diệp Phong cảm ứng suốt nửa canh giờ mà vẫn không cảm nhận được áo nghĩa truyền thừa của viễn cổ thần linh, chỉ là một vài dị tượng mà thôi. Cảm nhận được điều này, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, sau đó đứng dậy khỏi đệm, nói, ta ở cái đệm đầu tiên này không cảm nhận được áo nghĩa truyền thừa do Lôi Đình thần linh để lại. Chỉ là một vài dị tượng, nhưng cuối cùng cũng có thu hoạch, những dị tượng này đã giúp cho Cửu Thiên Lôi Đình quyết mà ta tu luyện trước đây được tăng cường. Nghe Diệp Phong nói vậy, Huyễn Nguyệt gật đầu, đáp, đúng là không dễ dàng như vậy mà nhận được áo nghĩa truyền thừa của cả ba vị thần linh. Diệp Phong, chàng thử lại cái đệm thứ hai xem, biết đâu lần này vận may sẽ tốt hơn. Diệp Phong gật đầu, trực tiếp ngồi xuống cái đệm thứ hai. Ngay khoảnh khắc hắn ngồi lên, xung quanh cảnh tượng lại một lần nữa biến đổi. Diệp Phong lập tức nhìn thấy một dòng sông lửa vô tận hiện ra. Cả người hắn như đang ở trong một biển lửa. Cảnh tượng này, Huyễn Nguyệt đứng bên cạnh không thể nhìn thấy. Nàng không khỏi tò mò hỏi, Diệp Phong, dị tượng truyền thừa bên trong cái đệm thứ hai này là gì? Diệp Phong đáp, ta đang ở trong một biển lửa. Huyễn Nguyệt gật đầu, không khỏi nói, xem ra vị thần linh thường xuyên giảng đạo trên cái đệm thứ hai này năm xưa, chính là hỏa diễm thần linh trên Thái Cổ Thần Sơn. Diệp Phong lúc này gật đầu, không nói thêm gì, mà lặng lẽ cảm ngộ. Lần này, cuối cùng hắn cũng có thu hoạch, bởi vì Diệp Phong đột nhiên cảm ứng được, ở sâu trong biển lửa vô tận này, dường như có một ý chí vĩ đại ẩn chứa. Trước đó, trong dị tượng truyền thừa của cái đệm đầu tiên, hắn không hề cảm nhận được khí tức của ý chí vĩ đại này. Nhưng ở cái đệm thứ hai, từ trong biển lửa, hắn đã cảm nhận được nó. Diệp Phong ánh mắt lập tức sáng lên, cả tinh thần và linh hồn hắn lập tức tiến nhanh về phía sâu trong dị tượng biển lửa. Khi Diệp Phong đến nơi mà hắn cảm nhận được khí tức của ý chí vĩ đại đó, hắn liền thấy một ngọn lửa cháy rực rỡ nhất đang lơ lửng ở đó. Bên trong đó ẩn chứa, chính là áo nghĩa truyền thừa của hỏa diễm thần linh. Diệp Phong trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng sâu sắc, không khỏi nói, ta đã tìm thấy truyền thừa của hỏa diễm thần linh. Nghe Diệp Phong nói vậy, Huyễn Nguyệt bên cạnh lập tức kinh ngạc thốt lên, vậy chàng mau hấp thu đi. Diệp Phong gật đầu, không chút do dự, trực tiếp hút trọn ngọn lửa chứa áo nghĩa truyền thừa của hỏa diễm thần linh vào trong linh hồn mình. Ầm ầm, trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng áo nghĩa truyền thừa hỏa diễm khổng lồ như biển cả mênh mông, khắc sâu vào trong tinh thần và linh hồn mình. Bộ truyền thừa này tên là Phượng Hoàng Niết Bàn Quyết. Diệp Phong lúc này mở mắt, không khỏi nói, truyền thừa của hỏa diễm thần linh trong cái đệm thứ hai này gọi là Phượng Hoàng Niết Bàn Quyết. Xem ra vị thần linh thuộc tính hỏa diễm trên Thái Cổ Thần Sơn năm xưa là một con viễn cổ Phượng Hoàng tu luyện thành thần. Nghe Diệp Phong nói vậy, Huyễn Nguyệt không khỏi gật đầu. Ánh mắt có chút kinh hỉ, nói, năm xưa ta ở dưới chân ngọn Thái Cổ Thần Sơn này một thời gian, thỉnh thoảng quả thực có thể nghe thấy tiếng viễn cổ Phượng Hoàng hót vang. Và vào ban đêm, nếu nhìn về phía đỉnh Thái Cổ Thần Sơn, có thể thấy một con Phượng Hoàng toàn thân rực cháy, ngửa mặt lên trời thét dài, ánh lửa gần như chiếu sáng cả màn đêm. Vô cùng rung động, xem ra, bộ Phượng Hoàng Niết Bàn Quyết mà chàng vừa có được chính là bản mệnh truyền thừa của vị thần linh hỏa diễm Phượng Hoàng cấp bậc đó, nghe Huyễn Nguyệt nói vậy. Diệp Phong lập tức gật đầu, có chút vui sướng nói, tính đến nay, ta đã có được 2 bộ truyền thừa thần linh, đó là Vạn Cổ Thần Xà Công của Hắc Xà Thần Linh. Và bản mệnh truyền thừa Phượng Hoàng Niết Bàn Quyết của vị thần linh Hỏa Diễm Phượng Hoàng này. Để ta xem vận may của mình có thể tiếp tục tốt đến đâu, hy vọng có thể ở cái đệm thứ 3 này, lại một lần nữa nhận được truyền thừa của một vị thần linh. Giờ phút này, Diệp Phong đã vô cùng tự tin, tương lai mình nhất định có thể đối kháng với Hắc Ám Thần Tử của Hắc Ám Thần Đình. Bởi vì hắn đã nắm giữ 2 bộ viễn cổ thần linh truyền thừa, lại còn nắm giữ con mắt Hắc Ám Thần Linh có thể khắc chế đối phương. Mối đe dọa từ Hắc Ám Thần Tử đối với Diệp Phong hiện tại đã giảm đi rất nhiều, hắn đã có thêm không ít sức mạnh. Ngay lúc này, Diệp Phong trực tiếp ngồi lên cái đệm thứ 3. Hửm, nhưng khi hắn vừa ngồi lên, xung quanh không hề có bất kỳ dị tượng truyền thừa nào xuất hiện. Ngay lúc Diệp Phong đang cảm thấy có chút nghi ngờ, đột nhiên từ trong cái đệm thứ 3 này tỏa ra thần quang rực rỡ. Thần quang này trực tiếp ngưng tụ thành một quang ảnh thần linh ngay trước mặt Diệp Phong và Huyễn Nguyệt. Quang ảnh thần linh này, cả Diệp Phong và Huyễn Nguyệt đều có thể nhìn thấy. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một luồng uy áp linh hồn khủng bố đến cực điểm từ trong quang ảnh thần linh này. Đây tuyệt đối là tàn hồn của một vị thần linh. Trong chớp mắt, Diệp Phong biết rằng linh hồn lực của mình căn bản không đủ để đối kháng với sự tồn tại cấp bậc này. Dưới tình thế cấp bách, hắn lập tức chuẩn bị đánh thức Sở Hoàng trong đầu để đối phó với tàn hồn thần linh này. Nhưng ngay sau đó, quang ảnh thần linh đột nhiên lên tiếng, xem ra ngươi chính là người hữu duyên mà ta đã chờ đợi suốt mấy chục vạn năm. Nghe quang ảnh thần linh nói vậy, Diệp Phong dừng việc gọi Sở Hoàng, không quấy rầy ông đang ngủ say. Bởi vì hắn phát hiện, quang ảnh thần linh này dường như không có ác ý với mình, thậm chí còn gọi mình là người hữu duyên, điều này khiến Diệp Phong cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lúc này, Diệp Phong có chút kinh ngạc nhìn quang ảnh thần linh trước mặt, không khỏi lên tiếng, tiền bối nói ta là người hữu duyên, không biết là có ý gì. Huyễn Nguyệt đứng bên cạnh Diệp Phong, cũng có chút cảnh giác nhìn chằm chằm vào quang ảnh thần linh. Giờ phút này, tàn hồn thần linh tiến đến trước mặt Diệp Phong, cẩn thận quan sát một lát rồi nói, ngươi là hậu duệ của thiên thần tộc phải không? Nghe tàn hồn thần linh nói vậy, Diệp Phong trong mắt lập tức lóe lên một tia sáng khó hiểu. Phải biết rằng, Diệp Phong không phải là người của thiên thần tộc thực sự, mà chỉ là dung hợp một bộ xương của thiên thần tộc, nên mới có được thể chất của họ, trở nên đặc biệt như vậy. Tuy nhiên, lúc này, Diệp Phong tự nhiên sẽ không nói mình không phải là người của thiên thần tộc. Bởi vì tàn hồn thần linh này chắc chắn có quan hệ với thiên thần tộc, nên mới gọi hắn là người hữu duyên, hoàn toàn là vì thân phận hậu duệ thiên thần tộc của hắn. Cho nên, Diệp Phong thuận theo lời đối phương, lập tức cười nói, không sai, tiền bối, ta là hậu duệ của thiên thần tộc. Nghe Diệp Phong nói vậy, tàn hồn thần linh dường như có chút kích động, rồi vô cùng vui mừng nói, cuối cùng cũng tìm được hậu duệ của tộc ta. Ta cứ tưởng tộc ta sau khi trải qua kiếp nạn ở đại thiên thế giới năm xưa đã bị tiêu diệt hoàn toàn, không ngờ hôm nay vẫn còn một hậu duệ, tốt quá rồi, tốt quá rồi. Tộc ta cuối cùng cũng không bị diệt vong triệt để. Nghe tàn hồn thần linh nói vậy, Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem ra hắn đoán không lầm, tàn hồn thần linh đột nhiên xuất hiện này, e rằng thân phận năm xưa chính là người của thiên thần tộc. Diệp Phong lúc này vẫn có chút cảm khái, không ngờ sau bao nhiêu năm, hắn lại có thể gặp được một thành viên của thiên thần tộc đã tu luyện thành thần linh. Chỉ tiếc là đối phương đã vẫn lạc, chỉ còn lại một đạo tàn hồn này. Lúc này, sau khi xác định thân phận của Diệp Phong, tàn hồn thần linh không hề nghi ngờ. Bởi vì khí tức sinh mệnh toát ra từ người Diệp Phong quả thực là khí tức thiên thần tộc vô cùng thuần chính. Vì vậy, vị thần linh thiên thần tộc này lập tức chỉ tay về phía đỉnh Thái Cổ Thần Sơn, nói, hài tử, theo ta đến đây, ta sẽ dẫn con đến một nơi tốt. Có thể khiến công lực và thân thể thiên thần tộc của con đều được thuế biến cực lớn. Nghe tàn hồn thần linh nói vậy, Diệp Phong lập tức ánh mắt sáng lên, vội vàng đi theo đối phương về phía đỉnh Thái Cổ Thần Sơn. Cùng lúc đó, Huyễn Nguyệt đứng bên cạnh không khỏi nhỏ giọng nói, Diệp Phong, vẫn nên cẩn thận, đề phòng tàn hồn thần minh này, lỡ như nó dẫn chàng đến nơi nguy hiểm nào đó. Muốn đoạt xá thân thể của chàng, phải nói rằng, Huyễn Nguyệt cân nhắc vô cùng chu đáo. Nhưng lúc này, Diệp Phong chỉ cười nói, yên tâm đi, nếu tàn hồn thần linh này thật sự muốn gây bất lợi cho ta, ta sẽ cho hắn biết thế nào là hối hận. Dù hắn là hồn phách của thần linh cũng vô dụng. Diệp Phong biết rất rõ, tuy mình không thể đối kháng với tàn hồn thần linh này, nhưng Sở Hoàng trong đầu hắn tuyệt đối có thể nghiền ép đối phương. Vì vậy, Diệp Phong tự nhiên không có gì phải lo lắng. Hơn nữa, hắn cảm thấy, Mọi biểu hiện của tàn hồn thần linh này đều đối với mình vô cùng tốt, có lẽ sẽ không hại mình. Tiềm thức của Diệp Phong có thể cảm nhận được, đây là một loại yêu mến của tiền bối đối với vãn bối. Bởi vì tàn hồn thần linh này hiện đã nhận định hắn là hậu duệ của thiên thần tộc, nên muốn giúp đỡ hắn. Ngay lúc này, Diệp Phong theo tàn hồn thần linh, rất nhanh đã lên đến đỉnh ngọn Thái Cổ Thần Sơn. Hắn lập tức thấy, trên đỉnh ngọn núi này, diện tích đất trống vô cùng rộng lớn. Trên mảnh đất trống đó, lại có một tế đàn cổ xưa. Bên trong tế đàn có một thứ chất lỏng màu đỏ như máu vô cùng đậm đặc. Hửm, thấy cảnh này, Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Dường như không ngờ trên đỉnh Thái Cổ Thần Sơn lại có một tế đàn trông có vẻ quỷ dị như vậy, bên trong còn có chất lỏng màu đỏ như máu, tựa như máu tươi của sinh linh. Lúc này, tàn hồn thần linh chỉ vào tế đàn cổ xưa, nói, hài tử, con hãy nhảy vào tế đàn này. Năng lượng tinh khiết bên trong có thể giúp con được thuế biến cực lớn. Hửm, nghe tàn hồn thần linh nói vậy, Huyễn Nguyệt không khỏi sắc mặt hơi đổi, nói, tế đàn này trông đã thấy vô cùng tà ác, người đang muốn hại Diệp Phong phải không? Nghe Huyễn Nguyệt nói vậy, tàn hồn thần linh lập tức khẽ mỉm cười, nói, tiểu nha đầu, không hiểu thì đừng nói lung tung. Lão phu đây là đang tạo điều kiện tốt nhất cho hậu duệ tiên thần tộc chúng ta. Diệp Phong lúc này bán tín bán nghi gật đầu, trực tiếp nhảy vào tế đàn cổ xưa. Gần như ngay lập tức, ánh mắt Diệp Phong biến đổi. Huyễn Nguyệt thấy ánh mắt Diệp Phong thay đổi, không khỏi lo lắng hỏi, Diệp Phong, chàng không sao chứ? Diệp Phong lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ, nói, chất lỏng màu đỏ như máu trong tế đàn này không phải là huyết dịch của sinh linh tà ác như chúng ta tưởng tượng. Nó chỉ có màu sắc trông hơi quỷ dị thôi. Bên trong chất lỏng này chứa đựng toàn bộ là sức mạnh thần linh tinh khiết đến cực điểm, còn có cả sức mạnh đại đạo. Và quan trọng nhất là, trong đó lại có vật chất thần tính mà thể chất thiên thần tộc của ta vô cùng cần. Giờ phút này, Diệp Phong có thể nói là kinh hỉ đến cực điểm. Xem ra tàn hồn thần linh này thật sự không lừa mình, ông ta thật lòng tốt với hậu nhân thiên thần tộc là hắn. Lúc này, tàn hồn thần linh gật đầu cười, nhìn tất cả những gì đang diễn ra trước mắt. Cùng lúc đó, Diệp Phong cũng không còn chút nghi ngờ nào, bắt đầu nhanh chóng hấp thu năng lượng trong chất lỏng màu đỏ như máu của tế đàn. Công lực của hắn lập tức tăng vọt. Oanh, thiên lộ cảnh cửu trọng thiên. Oanh, thiên lộ cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, tu vi của Diệp Phong trực tiếp đột phá đến trạng thái thiên lộ cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Sau đó, hắn tiếp tục hấp thu vật chất thần tính trong chất lỏng màu huyết hồng. Trong chớp mắt, sức mạnh thể chất của Diệp Phong cũng đang nhanh chóng lớn mạnh. Trước đó, thể chất của hắn đã đến giai đoạn thứ 8, tầng thứ 10 viên mãn. Giờ phút này, nhờ vào vật chất thần tính vô cùng phong phú trong đó, thể chất của Diệp Phong ầm ầm đột phá, trực tiếp bước vào giai đoạn thứ 9, tầng thứ nhất. Diệp Phong lúc này mở to mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Không ngờ lần này lại có thể khiến sức mạnh thể chất của mình vượt qua một đại bình cảnh lớn, bước vào giai đoạn thứ 9 hoàn toàn mới. Và ngay khoảnh khắc thể chất của Diệp Phong bước vào giai đoạn thứ 9, thiên phú bản sinh của thiên thần bất hủ thể giai đoạn 9 cũng bắt đầu từ từ thức tỉnh. Không sai, quả nhiên là hậu nhân của thiên thần tộc ta, thể chất vừa đột phá. Liền bắt đầu thức tỉnh huyết mạch thiên phú tàn hồn thần linh ở một bên thấy trên đỉnh đầu Diệp Phong dường như sắp có dị tượng do huyết mạch thiên phú tạo thành, lập tức vui mừng cười lớn. Giờ phút này, sau khi sức mạnh thể chất của Diệp Phong bước vào giai đoạn thứ 9, tầng thứ nhất, huyết mạch thiên phú bạn sinh của thiên thần bất hủ thể ở giai đoạn này cũng bắt đầu thức tỉnh. Ông, trong chớp mắt, trên đỉnh đầu Diệp Phong, một mảnh dị tượng trực tiếp xuất hiện. Mảnh dị tượng này cuối cùng ngưng tụ thành một chiếc vương miện khổng lồ. Hửm, thấy cảnh này, Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, từ chiếc vương miện, hắn nhận được một luồng thông tin truyền thừa. Diệp Phong lập tức biết được, sau khi thiên thần bất hủ thể của mình bước vào giai đoạn thứ 9. Huyết mạch thiên phú bạn sinh hoàn toàn mới được thức tỉnh có tên là nguyên tố vương miện. Một khi kích hoạt nguyên tố vương miện, Diệp Phong có thể khống chế các loại nguyên tố lực trong trời đất. Ví dụ như hỏa nguyên tố lực có thể giúp cho công kích của hắn sinh ra hiệu quả thiêu đốt. Khi Diệp Phong dùng nguyên tố vương miện khống chế phong nguyên tố xung quanh, những phong nguyên tố này có thể bám vào bề mặt cơ thể hắn, giúp tốc độ của hắn nhanh hơn. Còn khi hắn dùng nguyên tố vương miện khống chế thổ nguyên tố trong lòng đất dưới chân, hắn có thể dùng những thổ nguyên tố này để ngưng tụ ra một bộ giáp đất đá vô cùng nặng nề. Chứa đựng sức mạnh của đại địa, có lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Bất kỳ nguyên tố nào, Diệp Phong đều có thể thông qua nguyên tố vương miện để lợi dụng, giúp cho chiến đấu của hắn được tăng cường theo nhiều cách khác nhau. Nhận được tất cả những thông tin truyền thừa này, Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Không ngờ mình lại có thể thức tỉnh một huyết mạch thiên phú bạn sinh thần kỳ như vậy. Phải biết, nguyên tố vương miện có thể giúp hắn khống chế bất kỳ nguyên tố lực nào, điều này thật sự quá khó tin. Ngay lúc này, tàn hồn thần linh thiên thần tộc đứng bên cạnh không khỏi cười nói, sức mạnh thể chất của ngươi đã có đột phá mới, thiên phú bạn sinh của ngươi cũng đã thức tỉnh. Xem ra lần này thực lực của ngươi được tăng cường rất lớn. Diệp Phong lúc này vội vàng mở mắt, nhảy ra khỏi tế đàn, rồi đi đến trước mặt tàn hồn thần linh, vô cùng trịnh trọng ôm quyền nói, đa tạ tiền bối đã giúp đỡ. Lúc này, Diệp Phong là thành tâm cảm ơn vị tiền bối thiên thần tộc này. Nếu không phải đối phương dẫn hắn đến đây, e rằng hắn rất khó lên được đến đỉnh ngọn thái cổ thần sơn này. Tàn hồn thần linh lập tức gật đầu, rồi cười nói, lần này ta ở đây gặp được ngươi, cũng xem như thiên thần tộc chúng ta đã có người kế nghiệp. Ngay lúc này, tàn hồn thần linh thiên thần tộc vừa dứt lời, đột nhiên nhìn thẳng vào Diệp Phong, vô cùng trịnh trọng nói, hài tử, con là một thành viên của thiên thần tộc chúng ta. Tương lai tiềm năng không thể đo lường, thiên thần bất hủ thể chỉ là thể chất sơ cấp của thiên thần tộc chúng ta mà thôi. Hửm, nghe tàn hồn thần linh thiên thần tộc nói vậy, Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói, thiên thần bất hủ thể có tổng cộng 10 giai đoạn, ta hiện đã tiến vào giai đoạn thứ 9. Ta chỉ cần vượt qua một cấp độ nữa là có thể tiến vào giai đoạn thứ 10, cũng là giai đoạn cuối cùng. Đến lúc đó, khi thiên thần bất hủ thể của ta đạt đến đại viên mãn giai đoạn 10, hẳn là thể chất mạnh nhất rồi chứ. Tàn hồn thần linh lập tức lắc đầu, nói, ta vừa mới nói rồi, thiên thần bất hủ thể chỉ là thể chất sơ cấp của thiên thần tộc chúng ta. Khi con tu luyện thiên thần bất hủ thể đến đại viên mãn giai đoạn 10, tầng thứ 10, thể chất của con sẽ tiếp tục tiến hóa, từ thể chất sơ cấp thiên thần bất hủ thể. Tiến hóa thành thể chất trung cấp của thiên thần tộc chúng ta, thái cổ cự thần thể. Thái cổ cự thần thể cũng có 10 giai đoạn, mỗi giai đoạn cũng sẽ thức tỉnh một loại huyết mạch thiên phú bạn sinh hoàn toàn mới và mạnh mẽ. Cái gì? Thể chất trung cấp, thái cổ cự thần thể. Diệp Phong lúc này nghe tàn hồn thần linh thiên thần tộc nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, dường như không ngờ thể chất của thiên thần tộc lại có thể tiếp tục tiến hóa. Và lúc này, điều khiến Diệp Phong càng kinh ngạc hơn chính là tàn hồn thần linh thiên thần tộc tiếp tục nói, thái cổ cự thần thể vẫn chưa phải là thể chất cao cấp nhất của thiên thần tộc chúng ta. Chỉ là thể chất trung cấp mạnh hơn thể chất sơ cấp thiên thần bất hủ thể. Khi con tu luyện thể chất trung cấp thái cổ cự thần thể đến đại viên mãn giai đoạn 10, thái cổ cự thần thể sẽ tiếp tục tiến hóa. Lột xác thành thể chất cao cấp lợi hại nhất của thiên thần tộc chúng ta, thần vương chi thể. Thần vương chi thể còn được thiên thần tộc chúng ta gọi là vạn cổ thần vương thể, cũng có 10 giai đoạn, và khi con tu luyện vạn cổ thần vương thể đến đại viên mãn giai đoạn 10. Con sẽ trở thành thần vương mạnh nhất trong chư thiên vạn giới, siêu thoát phàm tục, có tuổi thọ sánh ngang vũ trụ, đó mới thật sự là sự tồn tại bất hủ bất diệt. Cái này nghe tàn hồn thần linh thiên thần tộc trước mặt nói vậy, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Hắn làm sao cũng không ngờ rằng, thiên thần bất hủ thể mà mình vô tình dung hợp thành công, lại chỉ là thể chất sơ cấp của thiên thần tộc. Trên cả thiên thần bất hủ thể, còn có thể chất trung cấp, thái cổ cự thần thể. Và cả thể chất cao cấp nhất của thiên thần tộc, vạn cổ thần vương thể. Trong chớp mắt, Diệp Phong có cảm giác con đường phía trước còn dài và lắm gian truân. Tuy nhiên, dù cảm thấy con đường phía trước dài đằng đẵng, nhưng nội tâm hắn lại tràn đầy rung động. Không ngờ tiềm năng của thể chất thiên thần tộc lại lớn đến thế. Ngay lập tức, Diệp Phong gật đầu, trịnh trọng ôm quyền, nói, lời của tiền bối, vãn bối ghi lòng tạc ra. Vãn bối nhất định sẽ cố gắng, tu luyện thể chất của thiên thần tộc đến mức mạnh nhất. Nghe Diệp Phong nói vậy, tàn hồn thần linh thiên thần tộc liền vô cùng vui mừng vỗ vai hắn. Nói, ngay cả ta năm xưa thành tựu thần linh cảnh giới, thể chất của ta cũng chưa tu luyện đến vạn cổ thần vương thể cuối cùng. Cho nên con đường này vô cùng dài đằng đẵng, nhưng một khi thành công, tu luyện thành thần vương chi thể cấp cao nhất, thì con sẽ có được tuổi thọ sánh ngang vũ trụ. Thực sự trở thành một sự tồn tại bất hủ bất diệt. Đến lúc đó, dù ở đại thiên thế giới, một thế giới tu hành cao cấp như vậy, con cũng là sự tồn tại mạnh nhất, không ai có thể diệt được con, nghe tàn hồn thần linh thiên thần tộc nói vậy. Diệp Phong lập tức trịnh trọng gật đầu, nhưng liền tò mò hỏi, tiền bối, nếu thiên thần tộc chúng ta tiềm năng mạnh mẽ như vậy, tại sao lại bị diệt tộc hoàn toàn? thậm chí bị xua đuổi đến mức phải đi đến một thế giới có vĩ độ tu hành thấp hơn. Tàn hồn thần linh thiên thần tộc nghe Diệp Phong nói vậy, đột nhiên thở dài một hơi, nói, đó là bí mật của viễn cổ. Thời đại thiên thần tộc ta bị diệt vong đã trở thành một thời đại xa xôi không thể truy tìm. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ, đó là một thời đại quá xa xưa, đến nỗi đại thiên thế giới còn chưa tồn tại, chư thiên vạn giới lúc đó chỉ là một mảnh hỗn độn và hoang vu. Nhưng ta nghĩ, thiên thần tộc chính là vì quá mạnh mẽ, tiềm năng quá kinh khủng, nên mới chọc phải một loại tồn tại kinh khủng không thể diễn tả, mới rơi vào kết cục bi thảm bị diệt tộc. Nguyên nhân cụ thể ta không rõ, nhưng hôm nay gặp được hậu bối là con, ta tin rằng, trong thời đại mới này, con nhất định có thể làm cho danh tiếng của thiên thần tộc ta một lần nữa vang danh. Hy vọng con có thể tìm được những tộc nhân khác của thiên thần tộc, sự huy hoàng của tộc ta, nhất định phải một lần nữa tỏa sáng khắp vũ trụ chư thiên, lúc này. Tàn hồn thần linh thiên thần tộc nói đến đây có chút kích động, nhưng liền im lặng một lát, rồi nói, vào khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh. Ta có thể thấy thiên thần tộc chúng ta có người kế tục, ta vô cùng vui mừng. Nói xong, tàn hồn thần linh thiên thần tộc này liền tan biến tại chỗ. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức ánh mắt giật mình, vội vàng lên tiếng, tiền bối, nhưng lúc này, đã không còn ai đáp lời. Huyễn Nguyệt đứng bên cạnh, không khỏi nói, vị tiền bối này, xem ra thật lòng muốn tốt cho chàng. Diệp Phong im lặng gật đầu, sau đó nói, lần này thực lực tổng hợp của ta lại được tăng cường rất lớn. Nhưng đã đến được đỉnh ngọn thái cổ thần sơn này, chúng ta hãy xem xung quanh có cơ duyên tạo hóa nào khác không. Huyễn Nguyệt cũng gật đầu, ánh mắt đầy tò mò, năm xưa ta từng muốn trèo lên thái cổ thần sơn, mà vẫn chưa có cơ hội này, lần này nhờ ánh sáng của Diệp Phong chàng, đến được đỉnh ngọn núi này. Tự nhiên là phải tìm kiếm cho kỹ, biết đâu nơi đây ngoài tế đàn này ra, còn có những thứ tốt khác do thế hệ thần linh đầu tiên để lại. Chẳng chút do dự, Diệp Phong và Huyễn Nguyệt tiếp tục tỏa ra, dò xét những khu vực khác trên đỉnh núi. Cả hai đều mong mỏi tìm được những bảo vật khác mà các vị thần linh sơ khai đã lưu lại. Chẳng mấy chốc, chàng phát hiện một công trình cổ xưa. Đó là một ngôi nhà tranh dựng bằng gỗ, trông vô cùng đơn sơ. Bên trong, Diệp Phong tìm thấy ba món đồ cổ phác tạc từ đá, chất liệu hết sức bình thường, nhưng trên đó lại khắc những dòng văn tự cổ xưa. Diệp Phong không thể đọc được những cổ tự này, Huyễn Nguyệt bèn suy đoán đó hẳn là văn tự do các vị thần linh sơ khai thời thượng cổ để lại. Chàng mừng rỡ, lập tức cất cả ba món đồ vào nhẫn chữ vật, hy vọng sau này giải mã được văn tự, biết đâu lại thu được thông tin quan trọng hoặc một loại truyền thừa vô cùng cường đại nào đó. Diệp Phong tiếp tục tìm kiếm, rồi phát hiện một mảnh dược điền bỏ hoang ở góc tây nam đỉnh núi. Nơi này hẳn là chỗ các vị thần linh xưa kia trồng trọt linh dược quý giá. Tuy không tìm thấy linh dược cao cấp nào trên bề mặt, nhưng chàng không bỏ qua, lập tức đào xới cả mảnh dược điền này lên. Quả nhiên, như chàng dự đoán, bên dưới lớp đất có không ít rễ cây thực vật viễn cổ. Nhờ hấp thu năng lượng của cả thái cổ thần sơn, chúng vẫn còn tươi mới, ẩn chứa linh lực vô cùng khổng lồ. Ánh mắt Diệp Phong sáng rực lên, dù chỉ còn lại phần rễ, nhưng chúng vẫn là linh dược viễn cổ, mang trong mình giá trị to lớn và một phần dược lực của linh dược cao cấp năm xưa. Không chần chừ, chàng bắt đầu hấp thu năng lượng từ những rễ cây này. Một luồng dược lực khổng lồ lập tức tràn vào cơ thể, khiến công lực của chàng, vốn đã ở thiên lộ cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, tăng lên không ít. Dù chưa đủ để đột phá đại cảnh giới, nhưng chàng cảm nhận rõ ràng công lực của mình đã tăng tiến vượt bậc, chỉ cần thêm một chút năng lượng nữa là có thể phá vỡ bình cảnh. Đúng lúc này, Huyễn Nguyệt ở cách đó không xa cất tiếng gọi, Diệp Phong, mau tới đây xem, nơi này hình như có đồ tốt. Vút một tiếng, Diệp Phong lập tức bay tới, thấy Huyễn Nguyệt đang chăm chú quan sát một bức bích họa khắc trên vách đá. Chàng chợt động lòng, nói, bức bích họa này, có lẽ bên trong có động thiên khác. Huyễn Nguyệt mỉm cười gật đầu, không sai, giống như bức họa chứa không gian độc lập mà chúng ta từng thấy, bức bích họa trên vách đá này cũng ẩn chứa một tiểu thế giới riêng. Diệp Phong chẳng chút do dự, liền bước vào thế giới bên trong bức họa. Một vùng không gian độc lập hiện ra, nơi này không lớn, chỉ bằng một ngọn núi, nhưng khắp nơi đều là đồng cỏ xanh mướt. Và ở cuối đồng cỏ, sừng sững một tòa cổ tháp cao ngất. Thấy cổ tháp, ánh mắt Diệp Phong sáng lên, vội vàng bay tới. Bên trong tháp, cảnh tượng hiện ra là từng cỗ thi thể cổ xưa. Chúng hầu hết là xác của viễn cổ yêu ma, đã hoàn toàn khô quắt. Huyễn Nguyệt kinh ngạc thốt lên, xem ra vào thời đại cổ xưa, các vị thần linh đã săn giết những yêu ma làm càn trên đại địa, rồi đem xác chúng lưu lại nơi này. Diệp Phong gật đầu, bước vào cổ tháp, cẩn thận cảm ứng, rồi vui mừng nói, những yêu ma này dù huyết khí đã tiêu tán hết, thân thể khô quắt, nhưng thi thể vẫn còn nguyên vẹn. Yêu hạch mà chúng thai nghén bên trong vẫn chưa bị lấy đi, còn lưu lại trong cơ thể khô héo này. Nhìn hơn 10 cái xác khô của viễn cổ yêu ma trong tháp, Diệp Phong tràn đầy mong đợi. Nghĩ vậy, chàng liền bắt đầu mổ những cái xác khô này, lấy ra toàn bộ yêu hạch mà chúng thai nghén. Những yêu hạch này vô cùng cứng rắn, tựa như đá tảng, đã chống chọi được sự bào mòn của năm tháng và vẫn còn lưu lại không ít yêu ma năng lượng. Diệp Phong thu được cả thảy mấy chục viên yêu hạch thời viễn cổ, lòng vui như mở hội, lập tức bắt đầu thôn phệ năng lượng bên trong. Dù đã tiêu hao ít nhiều qua năm tháng đằng đẵng, nhưng năng lượng còn sót lại trong những yêu hạch này vẫn vô cùng dồi dào. Sau khi hấp thu hết hơn 10 viên yêu hạch, một tiếng ầm vang lên. Một luồng khí thế tu vi hoàn toàn mới, cường đại vô song, bộc phát từ người chàng, nhờ vào năng lượng từ mấy chục viên yêu hạch này. Diệp Phong đã đột phá thiên lộ cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, chính thức bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới phía trên thiên lộ cảnh, lăng tiêu cảnh. Giờ phút này, tu vi của Diệp Phong đã đạt tới nửa bước lăng tiêu cảnh. Chàng cảm thấy công lực của mình đã được tăng cường đến mức chưa từng có, mạnh hơn trước đó hàng trăm, hàng ngàn lần.